nhìn dáng vẻ vui mừng của nàng. Thần hoàng tức giận hừ một tiếng quay người bước đi. Phong Linh đuổi theo, này, là bằng hữu, ngươi không thể không có nghĩa khí như vậy. Nàng đã nghe qua cường phỉ sẽ biết nghĩa khí à, ha ha. Người khác thì ta không biết nhưng thần hoàng thì có đó. Thần hoàng đi chậm lại, ngoái đầu nhìn nàng nhíu mày. Thật sao, ở trong lòng nàng ta thật sự là người chính nghĩa như vậy. Thấy hắn đã mềm lòng, Phong Linh cố gắng nói. Đâu chỉ chính nghĩa không thôi, ở trong lòng ta ngươi có một vị trí không nhỏ đâu. Hắn biết rõ là nàng cố ý nói vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thoải mái. Hắn nở nụ cười, xoa cằm nói, thật sao, ta thề, Phong Linh giơ tay phải lên, vẻ mặt thành khẩn, rất chân chó nịnh bợ hắn. Thật thật, ngươi là thái tử, ta làm sao dám lừa gạt ngươi. Tính trẻ con của thần hoàng được thỏa mãn. Hắn nói, được rồi, gọi tiểu tử kia đến đây. Phong Linh vội vàng kéo pháp hạ. Thần hoàng quay đầu lại, vốn là chắc chắn ngươi sẽ bị gãy tay gãy chân nhưng mà nể mặt nữ nhân của ta nên chuyện này coi như xong. Nữ nhân nhà ta, Phong Linh run rẩy chân mày, hắn có thể ác hơn nữa không? Vì pháp hạ, nàng nhịn, pháp hạ vẫn như cũ, không kiêu ngạo không tự ti, không vì mình phản bội mà xấu hổ, không biết hai người nói cái gì, giọng nói đè nén cực thấp. Phong Linh tiến tới, này, các ngươi đang nói cái gì thế? Thần hoàng dùng ngón tay ủn đầu nàng ra, vỗ vai pháp hạ, sau này nhờ ngươi, pháp hạ gật đầu. Thôi đi, không nói thì thôi, ta cũng không muốn nghe. Phong Linh ngồi vào trong xe ngựa, ta đói bụng rồi, muốn ăn cơm, khi ba người trở về núi Yên Hà thì cũng đã là buổi trưa. Vừa nhìn thấy thần hoàng, Dạ Lạc Giao vội vàng tiến lên đón. Ôm chặt lấy hắn, Nguyệt, huynh đi đâu vậy, muội đợi huynh cả đêm. Thần hoàng nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Phong Linh. Nàng trợn mắt, không nói tiếng nào, đi vào đóng cửa rầm một tiếng. Hắn cười, có lẽ nàng đã thông suốt rồi. Dạ Lạc Giao ngẩng đầu lên, thương thế của huynh sao rồi? Còn đau không? Thật xin lỗi, là do muội không tốt. Cầu xin huynh, đừng giận muội nữa được không? Thần hoàng thu hồi tầm mắt, ánh mắt lành lạnh, ngày mai ta sẽ trở về kinh thành. Muội chuẩn bị đồ rồi cùng trở về với huynh. Không, ngươi ở lại đây, thân thể của ngươi còn chưa chữa khỏi. Không thể xuống núi, Dạ Lạc Giao ngẩn người. Huynh, chẳng lẽ huynh đưa nàng ta đi, để một mình ta ở đây? Cách chương.